Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bộ này gồm tất cả 5 tập. Tập 1 bắt đầu dịch ngày 18 tháng 8 năm 1974 đến ngày 3 tháng 5 năm 1975 mới hoàn thành, mất hơn 8 tháng. Tập 2 bắt đầu dịch ngày 19 tháng 6 năm 1975, được hoàn thành ngày 18 tháng 10 năm 1975, mất 4 tháng. Tập 3 bắt đầu dịch ngày 21 tháng 10 năm 1975, được hoàn thành ngày 29 tháng 1 năm 1976, mất 3 tháng 8 ngày. Tập 4 được phiên dịch bắt đầu ngày 31 tháng 1 năm 1976, hoàn thành ngày 1 tháng 6 năm 1976, mất 4 tháng. Tập 5 bắt đầu ngày 20 tháng 6 năm 1976 và hoàn thành ngày 22 tháng 9 năm 1976, mất hơn 3 tháng. Nếu chúng ta so sánh thời gian bà Rhys Davids và ông Woodward đã dùng để dịch toàn bộ Sanjutta Nikaya ra tiếng Anh là 14 năm, xin xem lời giới thiệu tập 5 của ông Rhys Davids, thì thời gian 1 năm 10 tháng của chúng tôi cũng có thể được xem là khá nhanh. Nếu so sánh với hai bộ trước, Kinh Trường Bộ Digha Nikaya 4 tập phải dịch mất 7 năm, từ năm 1965 đến năm 1972. Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya 3 tập phải mất 3 năm, 1973 đến năm 1975. Thời Kinh Tương Ương Bộ này chỉ mất 1 năm 10 tháng, có thể xem là khá nhanh chóng. Sở dĩ chúng tôi hoàn thành tương đối mau chóng bản dịch này là do sau ngày đất nước thống nhất, chúng tôi được khỏi lo về trách nhiệm giáo dục thế học nên đã toàn lực, toàn tâm và toàn thì giờ vào phiên dịch. Trong khi chúng tôi phiên dịch tập này, chúng tôi sử dụng nguyên bản tiếng Pali của hội Pali Text Society. Nhưng rất tiếc, chúng tôi không có tập thứ ba, thành ra phải sử dụng bản Pali của Viện Đại học Nalanda bằng chữ Devanagari. Do vậy, không làm sao tránh được những khó khăn do những bản sai khác gây nên. Chúng tôi được sử dụng bản dịch tiếng Anh của hội Pali Text Society và bản dịch Nam Truyện Đại Tạng Kinh bằng chữ Nhật, nhưng không có thể so sánh với bản dịch tiếng Campuchia, tiếng Thái hay tiếng Miến Điện, nên khó lòng tránh khỏi các khiếm khuyết. Về chú thích, chúng tôi trích dùng một số chú thích trong bản dịch của hội Pali Text Society. Đúng lý, chúng tôi phải ghi chú những sai khác căn bản giữa các kinh Pali và các kinh Hán Tạng tương đương, nhưng vì không có thì giờ nên đành gác lại, cho sau khi hoàn thành 5 bộ kinh tạng Pali. Chúng tôi thấy rõ có 3 khuyết điểm lớn trong sự phiên dịch hiện tại của chúng tôi. Thứ nhất là không thể tra cứu các bản dịch Miến Điện, Thái Lan và Campuchia hiện có mặt tại Thư viện, Viện Phật học Vạn Hạnh, vì lý do dễ hiểu là không có người giỏi các thứ tiếng trên giúp đỡ. Khuyết điểm thứ hai, chúng tôi chưa có thể so sánh với bộ Tạp A Hàm Kinh, tức là bộ trong Hán Tạng, tương đương với bộ Kinh Tương Ưng Pali. Sự so sánh này sẽ làm nổi bật các điểm dị đồng giữa hai bộ. Những điểm tương đồng sẽ xác chứng phần giáo lý nguyên thủy mà hai bộ ấy tàng trữ. Những điểm dị biệt nói lên sự dị biệt của các học phái. Và đây là những tài liệu quan trọng giúp chúng ta một mặt tìm hiểu được giáo lý nguyên thủy, một mặt cho thấy rõ sự phát triển của các học phái. Ngoài ra, hai bộ Pali và Hán sẽ bổ sung cho nhau, làm sáng tỏ những đoạn tối nghĩa trong cả hai bộ, và hai bộ sẽ bổ túc lẫn nhau rất là tốt đẹp. Nếu người phương Tây biết nhiều đến tạng Pali, thì trái lại, họ biết rất mù mờ về Hán Tạng. Và những ai biết Hán Tạng lại không biết đến Pali. Đây có thể là một lĩnh vực mà Phật giáo Việt Nam chúng ta có thể cống hiến cho nền văn học Phật giáo quốc tế, nếu chúng ta khôn khéo khai thác lĩnh vực này. Khuyết điểm thứ ba của chúng tôi là không có thì giờ soạn các bản phụ lục, hoặc về địa danh, hoặc về nhân danh, hoặc về nội dung đã được đề cập đến trong bản dịch của chúng tôi, để giúp các học giả nghiên cứu. Chúng tôi rất tiếc là không có thì giờ và không có các phụ khảo có khả năng để giúp đỡ chúng tôi trong công trình này. Một khuyết điểm mà chúng tôi chỉ có thể bổ túc sau này khi hoàn thành phiên dịch 5 bộ kinh tạng Pali. Chúng tôi xem sự nghiệp phiên dịch kinh tạng như là một bổn phận phải làm đối với những ai được may mắn du học tại Ấn Độ. Gương của Ngài Pháp Hiển trong thế kỷ thứ tư, gương của Ngài Huyền Trang trong thế kỷ thứ bảy và gương của Ngài Nghĩa Tịnh trong cuối thế kỷ thứ bảy cho chúng ta thấy. Dịch kinh là một nhiệm vụ thiêng liêng phải làm và đã làm, thời phải làm cho đến nơi đến chúng. Lại nghĩ đến các vị đã dịch các kinh điển Sanskrit hay Prakrit ra chữ Hán như Ngài Phật Đà Gia Xá, Buddha Gia Xá, đã dịch bộ Trường A Hàm Kinh, Ngài Tăng Già Đề Bà, Sangadeva đã dịch bộ Trung A Hàm Kinh, vân vân. Thời tự nhiên chúng tôi phải noi theo gương sáng của các ngài, đóng góp một cách khiêm tốn vào sự nghiệp phiên dịch này. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể không nhắc đến một số chư tăng Việt Nam đã du học và chiêm bái ở Ấn Độ. Như Ngài Vận Kỳ vào thế kỷ thứ 7, giỏi Phạn ngữ và Hán ngữ, đã từng du hành qua Sava, Trung Quốc và Ấn Độ. Pháp sư Giải Thoát Thiên, tên chữ Phạn là Mosadeva, đã qua Ấn Độ bằng đường thủy và viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Pháp sư Khuy Sung, tên chữ Phạn là Chitradeva, qua Tích Lan rồi qua Ấn Độ, có đến Bồ Đề Đạo Tràng và Vương Xá, rồi Mệnh Chung ở Trúc Lâm, Vương Xá. Pháp sư Huệ Diễm đi du hành ở Tích Lan và ở luôn tu học tại đấy. Pháp sư Trí Hành, người Ái Châu, Thanh Hóa, tên Phạn ngữ là Vajnadeva, đi Ấn Độ bằng thuyền. Ngài lên miền Bắc sông Hằng và tu tại chùa Tính Giả, rồi tịch lúc 50 tuổi. Ngài Đại Thừa Đăng, tên chữ Phạn là Mahayana Pradipa, xuất gia ở Dharavati, Ấn Độ. Sau đó về Trường An thọ giới tỷ kheo với Ngài Huyền Trang, rồi đi Tích Lan bằng đường biển tới Nam Ấn Độ, đi về phía Đông, cùng với Ngài Nghĩa Tịnh đi đến Phật Học Viện Nalanda, Bồ Đề Đạo Tràng, Vaisali, rồi Kusinara. Ngài mất tại chùa Parinibbana ở Kusinara, tuổi chừng quá 60. Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lan. Chính vì nhớ đến công đức lớn lao của các vị tiền bối đã du hành qua Ấn Độ, cầu đạo và chiêm bái, mà chúng tôi tự nghĩ mình đã may mắn được tu học tại Tích Lan và Ấn Độ hơn 10 năm. Nay về nước phải đóng góp một sự nghiệp gì cho quốc gia và đạo Phật. Và vì vậy, chúng tôi mới chọn lấy trách nhiệm phiên dịch 5 bộ kinh tạng Pali ra tiếng Việt. Hơn nữa, chúng tôi cũng rất muốn đóng góp vào trách nhiệm xây dựng một đại tạng kinh Việt Nam với những khả năng khiêm tốn của mình. Chúng tôi nghĩ đến một số học giả người Anh trong hội Pali Text Society, khoảng độ 15 đến 20 vị, trong khoảng không đầy 80 năm đã phiên dịch và in các nguyên bản Athakatha, chú giải nữa. Phật tử Việt Nam chúng ta nói nhiều mà làm ít, nên mãi cho đến nay gần 2.000 năm Phật sử mà vẫn chưa xây dựng được một đại tạng kinh Việt Nam. Chúng tôi lựa kinh tạng Pali để phiên dịch là có một dụng ý rõ rệt. Trong kinh tạng có đủ cả luật tạng Vinaya, A Tỳ Đàm tạng, Abhidhamma và kinh tạng Suttanta, chứa đựng nhiều lời dạy nguyên thủy nhất. Ngày nay chúng ta phải đi tìm lại, thật sự Đức Phật đã dạy những gì, khỏi phải qua những lăng kính, những giải thích của các học phái, khỏi phải chịu đựng những phát triển, những chế biến về mặt giáo lý cũng như pháp môn tu hành, làm biến dạng và xuyên tạc những giáo lý và những pháp môn căn bản của đạo Phật. Đức Phật là một con người nhờ sự tu hành được giải thoát đã bị biến thành một vị thần linh ban phước giáng họa, được siêu nhân hóa để trở thành một vị phi nhân. Các pháp môn tu hành là những phương pháp huấn luyện thân, huấn luyện tâm, huấn luyện trí để trở thành những hình thức lễ nghi, bùa chú, phù phép để cầu danh, cầu lợi. Vì vậy, chúng ta cần phải đọc những tài liệu nguyên thủy, và muốn vậy, chúng ta phải nghiên cứu kinh tạng. Và kinh tạng này phải là kinh tạng Pali và tạng A Hàm. Việc phiên dịch kinh tạng Pali của chúng tôi cũng nằm trong chiều hướng này và cũng là một sự khuyến khích trực tiếp hay gián tiếp để kinh tạng A Hàm được phiên dịch từ Hán tạng ra tiếng Việt. Chúng tôi không có thì giờ đi sâu vào nội dung của bộ kinh tương ưng này, nhưng chúng tôi có thể nêu rõ ba đặc điểm của bộ này để cống hiến cho các học giả và các Phật tử. Đặc điểm thứ nhất là các kinh điển trong bộ kinh này được phân loại theo từng vấn đề liên hệ với nhau, Sanjutta, như tên kinh được đặt ra. Ví như trong tập 5, các kinh liên hệ đến 7 giác chi được sắp đặt trong chương tương ưng giác chi, Bhojanga Sanjutta. Các kinh liên hệ đến 4 niệm xứ được sắp đặt trong chương tương ưng niệm xứ, Satipatthana Sanjutta. Như vậy, các kinh liên hệ chung một vấn đề đều được quy tụ trong một chương riêng biệt, và như vậy rất dễ cho phần nghiên cứu và tìm hiểu. Quý vị muốn tìm hiểu về pháp môn Anapanasati, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, thời xin tìm tập 5, chương 10, tương ưng hơi thở vô, hơi thở ra. Anapanasanyutta là tìm ra ngay. Các kinh của kinh tương ưng bộ tương đối ngắn so với các kinh trong kinh trường bộ hay kinh trung bộ. Nhưng nhờ phân loại theo từng vấn đề tương ưng, nên mỗi vấn đề được đề cập dưới nhiều khía cạnh khác nhau và được quy tụ trong một tương ưng, Sanyutta, rất tiện cho vấn đề nghiên cứu. Đặc điểm thứ hai của bộ này là vấn đề định nghĩa từng danh từ, định nghĩa từng vấn đề, và nhờ vậy đem lại một quan niệm rất rõ ràng, rất chính xác của từng vấn đề một. Chúng tôi xin đơn cử một ví dụ về bốn như ý túc. Thế nào là như ý? Ở đây, vị tỳ kheo thực hiện nhiều thần thông, vân vân, gọi là như ý. Này các tỳ kheo, thế nào là như ý túc? Con đường nào, đạo lộ nào? Này các tỳ kheo, đưa đến chứng được như ý, chứng đắc như ý. Này các tỳ kheo, đây gọi là như ý túc. Tập 5. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo nương tựa dục được định, được nhất tâm, đây gọi là dục định. Đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh, vị ấy khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Đối với các ác bất thiện pháp đã sanh, vân vân. Đối với các thiện pháp chưa sanh, vân vân. Đối với các thiện pháp đã sanh, vị ấy khởi lên ý muốn làm cho an trú, không cho phong thất, làm cho tăng trưởng, làm cho quảng đại, tu tập làm cho viên mãn, tinh cần, tinh tấn, quyết tâm, cố gắng. Những pháp này được gọi là tinh cần hành. Như vậy, đây là dục định, và những pháp này là tinh cần hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành. Như vậy, Chanda Samadhi Badana Sankhara Samanagata Idipada, dịch là như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, đã được định nghĩa rất rõ ràng. Ví dụ như vậy trong kinh này rất nhiều, và vì vậy mà bộ kinh này giúp chúng ta nắm vững được định nghĩa của từng vấn đề, khỏi bị những sự lệch lạc xuyên tạc gây hiểu lầm về sau. Đặc điểm thứ ba của bộ này là sự quy tụ gần như đầy đủ 37 pháp môn tu hành chính của Đạo Phật, từ 8 chánh đạo đến 7 giác chi, 4 niệm xứ, 5 căn, 5 lực, 4 chánh cần, 4 như ý túc. Thiền niệm, hơi thở vô, hơi thở ra đều được phân loại trong tập 5 của Kinh Tương Ưng Bộ. Cũng chính nhờ phiên dịch tập 5 Kinh Tương Ưng Bộ, chúng tôi khám phá ra được pháp môn Anapanasati, niệm hơi thở vô, hơi thở ra, một pháp thiền điều hòa thân, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm, một pháp môn nằm trong bốn niệm xứ Satipatthana, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, một pháp môn dùng hơi thở vô, hơi thở ra làm đối tượng hành trì. Một pháp môn trong một hơi thở vừa phát triển niệm, vừa phát triển định, vừa phát triển tuệ. Và như vậy tăng trưởng cả niệm căn, niệm lực, định căn, định lực, tuệ căn, tuệ lực. Pháp môn này đem giới thiệu với các Phật tử, được các Phật tử nhiệt liệt hưởng ứng hành trì. Chúng tôi rất tiếc là không có thì giờ để đi sâu vào nội dung và giới thiệu thêm cho quý vị những đóng góp về chánh pháp của Kinh Tương Ưng Bộ này. Nhưng điều chúng tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng, với bốn bộ kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ, Kinh Tăng Chi Bộ đã được phiên dịch và phổ biến, với Kinh Tiểu Bộ đang được phiên dịch, chúng tôi có thể xem là đã xây dựng được những cơ sở căn bản cho một Đại Tạng Kinh Việt Nam, cống hiến cho các Phật tử và các học giả nghiên cứu Đạo Phật những tài liệu học hỏi và nghiên cứu thật sự chính xác về nguyên thủy, hay gần nguyên thủy nhất của Đạo Phật. Lời giới thiệu Kinh Tương Ưng Bộ, tập 1, năm 1977. Chúng tôi đã định nghĩa Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo trong thời Đức Phật còn tại thế cho đến khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Khi Đạo Phật chưa phân chia 18 hay 20 học phái, khi chưa chia thành Đại Thừa, Tiểu Thừa, khi chưa chia thành Bắc Tông, Nam Tông. Sự phân chia thành học phái chỉ là những đáp ứng của nhu cầu hoằng pháp, tùy thuộc cá tánh địa phương, liên hệ đến trí tuệ của các bậc tổ sư hoằng pháp. Nhưng học phái nào, bộ phái nào cũng phải chấp nhận một số lý thuyết chủ yếu, một số giới luật căn bản, một số pháp môn tu hành truyền thống. Và chính những giáo lý chủ yếu ấy, những giới luật căn bản ấy, những pháp môn tu hành truyền thống ấy, tác thành Phật giáo nguyên thủy. Số giáo lý căn bản ấy là gì nếu không phải là bốn sự thật, 12 nhân duyên, vô ngã, 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, vân vân. Số giới luật căn bản ấy là gì nếu không phải là giới bổn, Patimokkha là hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, chú tâm cảnh giác, thiểu dục tri túc. Những pháp môn truyền thống ấy là gì nếu không phải là giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, là bốn niệm xứ, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, vân vân. Vẫn biết có thể có những giải thích khác biệt đối với các giáo lý căn bản tùy thuộc theo học phái, nhưng dầu muốn giải thích thế nào đi nữa cũng không thể tách rời khỏi những định nghĩa căn bản mà Đức Phật đã giảng giải về những giáo lý này, nếu không thì sẽ bị rơi vào ngoại đạo ngay. Chắc cũng có một số người nói các giáo lý này như bốn sự thật, 12 nhân duyên, lý vô ngã, chúng tôi đã hiểu rồi, đã thuộc lào rồi, cần gì phải nhắc đi nhắc lại. Vâng, quý vị có thể tưởng tri Sansanati, những giáo lý ấy, quý vị có thể thức tri Visanati, những giáo lý ấy, nhưng quý vị không thể thắng tri Abhisanati, những giáo lý ấy, nếu quý vị chưa có trí tuệ Panya. Quý vị không có thể liễu tri Parisanati, những giáo lý ấy, nếu quý vị chưa đoạn trừ các lậu hoặc. Do vậy, vấn đề giáo lý nguyên thủy cần phải đặt ra một cách khẩn thiết để chúng ta cùng nhau tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri và liễu tri những lời dạy căn bản của Đức Phật. Tư liệu về Phật giáo nguyên thủy phần lớn nằm trong kinh tạng A Hàm, Agama và kinh tạng Pali. Tuy vậy, chỉ một số người đọc và hiểu được mà thôi, nhất là kinh tạng Pali, nơi sự nghiên cứu về Phật giáo rất hạn chế. Ngày nay chúng tôi giới thiệu ra quảng đại quần chúng những tư liệu này với hy vọng những tư liệu này sẽ làm sống dậy một cao trào nghiên cứu giáo lý nguyên thủy. Chúng tôi tin tưởng rằng giáo lý nguyên thủy được tìm hiểu nhiều chừng nào, thời càng giúp Phật tử chúng ta xích lại gần nhau hơn, không còn bị chia rẽ bởi các học phái, các hệ phái, và có như vậy chúng ta mới có cơ hội thắng tri, tuệ tri và liễu tri những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Lời giới thiệu kinh Tương Ưng Bộ, tập 3, năm 1982.